Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh không ngờ lại phát triển theo hướng như vậy. Cả người đều ngây ngốc, Phó Cảnh Phạn lại tỏ ra thoải mái, thong thả nhìn Tô Hoài Minh, không muốn bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của cậu. Tô Hoài Minh dường như vẫn chưa hoàn hồn, độ cong của con ngươi vốn đã tròn đầy, lúc này vì kinh ngạc, đồng tử hơi run rẩy, đôi mắt càng tròn hơn, nhìn chằm chằm vào hắn, không chớp mắt, hàng mi cong và dày rậm dính những giọt nước, từ từ trượt xuống khóe mắt, nước vào mắt, Tô Hoài Minh cảm thấy khô, lúc này mới chớp mắt, sau đó lại nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu vô cùng. Khóe miệng Phó Cảnh Phạn hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại rất u ám. Hiển nhiên chỉ nhìn thấy những điều này không thể thỏa mãn con mãnh thú đang ngo ngoe dục dịch trong lòng hắn. Tô Hoài Minh cuối cùng cũng phản ứng lại, đột nhiên thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, sợ nhìn thấy một số cảnh tượng K1 trên thích, làm xáo trộn tâm trạng của mình. Cậu không thích mặc quần bơi, cảm thấy quá bó, hơn nữa đây là hồ nước riêng, không cần để ý đến ánh mắt của người khác. Tô Hoài Minh dứt khoát quấn một chiếc khăn quanh eo, trực tiếp ngồi xuống hồ nước, chiếc khăn màu trắng tinh theo dòng nước trôi lên trôi xuống. Những bộ phận quan trọng đều bị che kín mít, nhưng vì Tô Hoài Minh quá xấu hổ, nên trở nên vô cùng nhạy cảm với sự dao động của dòng nước. Có lẽ Phó Cảnh Phạn là để tránh gây hiểu lầm, mặc chiếc áo choàng tắm màu đen, trực tiếp bước vào hồ nước, chất vải mềm mại bị nước làm ướt, màu sắc càng đậm hơn, dán chặt vào người, phác họa đường nét cơ bắp, mang một chút ý tứ muốn che đậy lại càng lộ liễu. Lông mày sắc sảo, đường nét quai hàm thẳng tắp, những giọt nước trong suốt từ cằm trượt xuống, vừa vặn rơi vào chỗ trũng nhỏ phía trên xương quai xanh. Ánh sáng chiếu vào trong suốt, khiến người ta không thể rời mắt. Tô Hoài Minh, cậu sắp phát điên rồi. Phó Cảnh Phạn chỉ ngồi đó, sắc mặt hờ hững, không có hành động ám chỉ. Nhưng tâm trí của Tô Hoài Minh đã hoàn toàn bị hắn chiếm giữ. Cơ thể không thể kiểm soát được mà nóng ran, ngón tay đều mềm nhũn, ánh mắt lơ đãng, không dám nhìn thẳng vào Phó Cảnh Phạn. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã biết Phó Cảnh Phạn có ngoại hình xuất sắc, nhưng càng tiếp xúc, càng phát hiện ra tính cách của hắn lạnh nhạt, nội tâm xấu xa, lúc này quan hệ đã thay đổi. Cậu mới nhận ra rằng vẻ ngoài của Phó Cảnh Phạn có sức hấp dẫn lớn đến mức nào đối với mình. Mặc dù Tô Hoài Minh hết sức tránh nhìn Phó Cảnh Phạn, nhưng hơi thở của Phó Cảnh Phạn bao quanh cậu, cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt, đặc biệt là khi cả hai còn ngồi trong cùng một suối nước nóng. Dòng nước ấm áp chảy qua làn da lộ ra ngoài, giống như sự chạm nhẹ nhàng. Tô Hoài Minh không thể kiểm soát được mà nhớ lại cảm giác được Phó Cảnh Phạn ôm trong lòng. Tô Hoài Minh giả vờ bình tĩnh, nhưng hơi thở đã trở nên hỗn loạn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng thầm khóc không thành tiếng. Chuyện dị giới, rốt cuộc cậu đã phạm tội gì mà phải chịu sự tra tấn tàn khốc này chứ? Tô Hoài Minh tự kỳ, chui vào trong nước, hận không thể trốn dưới nước cả đời. Thật ra, cũng không trách cậu phản ứng thái quá, nếu đổi lại là 3 ngày trước, có lẽ cậu sẽ vô tư ngồi bên cạnh Phó Cảnh Phạn, hoàn toàn không coi đây là chuyện gì lớn. Nhưng chỉ trong vòng 72 giờ ngắn ngủi, quan hệ của cậu và Phó Cảnh Phạn đã có sự thay đổi rất lớn. Điều này quá đột ngột, khiến Tô Hoài Minh không kịp chuẩn bị tâm lý, không thể tiêu hóa ngay chuyện này. Hơn nữa, Tô Hoài Minh là một kẻ thiếu kinh nghiệm, không biết cách xử lý tình cảm này như thế nào, cũng không biết phải đối mặt với Phó Cảnh Phạn một cách tự nhiên ra sao. Điều này dẫn đến việc từ sau đêm tỏ tình đó, cả người cậu cứ lơ lửng, giống như một con vật nhỏ hoảng sợ, động một chút là dựng hết lông, Ban đầu Phó Cảnh Phản rất thích thú với tất cả những điều này. Chỉ ở bên cạnh Tô Hoài Minh, đã có một cảm giác thỏa mãn khó tả, không thể thấy được ánh sáng. Cho đến khi hắn thấy cơ thể Tô Hoài Minh càng ngày càng co lại, từ từ chui vào trong nước, sắp sặc nước rồi, vẫn không chịu ngồi thẳng dậy, cắn răng tiếp tục chìm xuống, để ngăn Tô Hoài Minh không bị chết đuối trong hồ nước sâu chưa đầy một mét. Phó Cảnh Phản chỉ có thể bất lực kìm chế bản năng khoe đuôi, nhỏ giọng nhắc nhở, đừng chìm xuống nữa, cẩn thận sặc nước. Hắn vừa dứt lời, bên mũi Tô Hoài Minh đã nổi lên một vòng bong bóng nước, bị nước suối nóng làm nghẹn cổ họng. Phó Cảnh Phản, hắn không kiềm được mà nhíu mày, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau nhói dữ dội. Hắn vừa định bước nhanh tới xem tình hình của Tô Hoài Minh thì thấy Phó Tiêu Tiêu đeo phao bơi, lắc lư trôi đến trước mặt hắn, ngửa khuôn mặt nhỏ lên, rất nghiêm túc giải thích, con rất ngoan, không xuống dưới bậc thang nên sẽ không bị sặc nước. Chỉ có những đứa trẻ ngốc nghếch mới bị sặc nước. Tô Hoài Minh định ho, nhưng nghe lời Phó Tiêu Tiêu nói, cậu cố nén lại, giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Phó Cảnh Phản thấy cảnh này, do dự vài giây rồi đành chọn cách hợp tác với Tô Hoài Minh. Nhưng vẫn không thể rời mắt, làn da của Tô Hoài Minh dần dần nhuốm đỏ, đôi mắt đen láy phủ một lớp sương mù, hốc mắt đỏ hoe, như thể giây tiếp theo sẽ không chịu nổi, tủi thân rớt nước mắt, ánh mắt Phó Cảnh Phản cuộn trào đê ụp vọng, những ý nghĩ không thể nói ra càng thêm ngo ngoe dục dịch. Nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Tô Hoài Minh, hắn lại có chút hối hận về hành động của mình, tự hỏi có phải hắn đã ép Tô Hoài Minh quá chặt không? Những trải nghiệm từ nhỏ và quá trình tự tay gây dựng nên Phó Thị đã rèn luyện tính cách của Phó Cảnh Phản, trong khi bản tính hắn lại lạnh nhạt, theo đuổi sự hoàn hảo một cách ngoan cường, cộng với HM muốn kiểm soát gần như B3N thái, khiến Phó Cảnh Phản tự đặt ra cho mình những yêu cầu rất cao, không cho phép có bất kỳ sai lệch ngoài ý muốn nào. Do đó, hầu hết thời gian Phó Cảnh Phản đều có thể giữ được sự bình tĩnh, suy nghĩ lý trí, để bản thân duy trì được sự đờ ĩnh đạc, trưởng thành. Nhưng trước mặt Tô Hoài Minh, bản năng đã chiến thắng lý trí. Hắn rõ ràng đã cân nhắc mọi thứ, nhưng không thể thực hiện theo kế hoạch. Càng khiến hắn bất ngờ hơn là mình lại đắm chìm trong cảm giác này. Đây là điều chưa từng có trước đây. Vì vậy, Phó Cảnh Phản suy nghĩ lại, nhưng với trạng thái hiện tại, nhiều nhất hắn chỉ có thể kiềm chế một chút, nhưng tuyệt đối không sửa đổi. Nhưng sự ngụy trang của hắn khá thành công. Tô Hoài Minh dần dần thả lòng cảnh giác, cho rằng hắn đã sửa được tính xấu, hoàn toàn không biết Phó Cảnh Phản đang tiến triển theo hướng tệ hơn. Tô Hoài Minh khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, cơ thể áp chặt vào thành đá xanh. Cảm giác mát lạnh giúp cậu lấy lại một chút lý trí. Cậu nhận thức rõ ràng rằng những điều này đã vượt quá sức chịu đựng của mình. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Cậu cũng không quan tâm đến việc duy trì sự hòa hợp cần có giữa hai người. Vừa định đứng dậy, tìm một cái cớ để rời đi, thì Phó Tiêu Tiêu như một chú vịt con bơi lại gần. Những giọt nước trên tóc bắn tung tóe lên người Tô Hoài Minh. Phó Tiêu Tiêu chơi nước một mình vẫn chưa đủ, nhất quyết kéo Tô Hoài Minh chơi cùng. Tô Hoài Minh do dự vài giây, chỉ có thể phối hợp dùng tay hất nước, tạt vào người Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu rất tò mò, lại thích hỏi đến cùng. Nếu lấy cớ rời đi, chắc chắn Phó Tiêu Tiêu sẽ truy hỏi lý do. Đến lúc đó tiền thoái lưỡng nan, chỉ bằng nhẫn nhịn một chút. Phó Tiêu Tiêu chơi rất vui, coi đây như trò chơi té nước, dùng cánh tay mũm mĩm vỗ vào mặt nước. Những giọt nước bắn lên rơi vào người Phó Cảnh Phản và Tô Hoài Minh. Cơ thể của hai người ướt hơn. Phó Cảnh Phản không gọi Phó Tiêu Tiêu lại, chỉ đưa tay ra, những ngón tay thon dài luồn qua kẽ tóc, vén mái tóc hơi ướt ra sau, để lộ vầng trán sáng bóng. Nước suối nóng khá cao, Phó Tiêu Tiêu quẫy quá mạnh, mặt nước như phủ một lớp sương mù nhàn nhạt, những giọt nước bắn lên phản chiếu ánh sáng, trong suốt như pha lê, giống như kim cương vụn. Hành động của Phó Cảnh Phạn trong mắt Tô Hoài Minh chậm lại vô hạn. Bối cảnh được phủ một lớp bắp, không hề có sự tô điểm nhân tạo nào, nhưng lại tự mang hiệu ứng đặc biệt của phim thần tượng. Tô Hoài Minh ngây người, ánh mắt dõi theo Phó Cảnh Phạn, từng chút một, tâm trí bị mê hoặc hoàn toàn. Đối với Tô Hoài Minh, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp. Đối với Phó Cảnh Phạn, đây chỉ là một hành động tùy ý. Hắn cảm nhận được ánh mắt của Tô Hoài Minh, không báo trước mà quay đầu lại, đôi mắt đen láy bắt lấy ánh mắt của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh, cậu xấu hổ đến đỏ cả vành tai. Ánh mắt lảng tránh, thản nhiên quay người đi, quay lưng về phía Phó Cảnh Phạn, dựa vào việc không ai nhìn thấy, buồn bã đập đầu vào không khí. Cậu thực sự cảm nhận được sức mạnh của tình yêu, cả cơ thể và tâm trí đều bị đủ loại hormone kiểm soát. Trước đó, cậu tuyệt đối không ngờ rằng mình lại có một ngày xuân tâm dạo dực như vậy. Không được, tuyệt đối không được. Làm sao cậu có thể bị một tình yêu nhỏ bé đánh bại được? Tô Hoài Minh là động vật lười biếng, không có gì đặc biệt mong muốn, cũng không vụ lợi và vội vàng. Bây giờ vì yêu, suy nghĩ và cơ thể cậu chưa bao giờ tĩnh lại. Tô Hoài Minh theo bản năng cảm thấy không thích ứng. Hơn nữa, Phó Cảnh Phạn ngụy trang quá tốt, vẫn bình tĩnh như thường. Tô Hoài Minh thấy hai người đối lập quá lớn, trong lòng mất cân bằng, cũng không muốn bản thân phản ứng quá khích nữa. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hoài Minh hít sâu một hơi, cố tình phớt lờ sự tồn tại của Phó Cảnh Phạn, tập trung suy nghĩ vào Phó Tiêu Tiêu, chuyên tâm chơi đùa cùng cậu bé. Bản thân Tô Hoài Minh vốn thích chơi, thường có thể thống nhất phong cách với Phó Tiêu Tiêu. Cậu thực sự tìm thấy một chút thú vui trong hoạt động trẻ con này. Giảm bớt sự chú ý dành cho Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn không bỏ lỡ những điều này. Ngay từ đầu, hắn đã nắm bắt được nhịp điệu, thậm chí còn dễ dàng giành lấy quyền chủ động từ Tô Hoài Minh. Bây giờ lại bị tình huống ngoài ý muốn làm cho choáng váng. Không hiểu sao mình lại thấy rất thiệt thòi. Ngẩn người vài giây, Phó Cảnh Phạn bất lực nhếch mép, suýt thì không nhịn được cười thành tiếng. Tô Hoài Minh đối với hắn mà nói chính là một hộp Pandora. Hành động vượt ngoài dự đoán của hắn, thỉnh thoảng lại cho hắn một bất ngờ. Thêm vào đó là bộ lọc tình nhân trong mắt, Phó Cảnh Phạn thường thấy Tô Hoài Minh rất đáng yêu, ngứa ngáy muốn trêu chọc cậu thêm, để có được nhiều phản ứng đáng yêu hơn. Phó Cảnh Phạn bị bỏ rơi sang một bên, không hề tức giận, ngược lại còn rất thích thú. Ánh mắt không rời khỏi Tô Hoài Minh một giây nào. Tô Hoài Minh vốn tính toán rất tốt, nhưng cậu là một người trưởng thành khỏe mạnh, so thể lực với một đứa trẻ 3 tuổi, lại thua rất thảm. Phó Tiêu Tiêu vẫn còn hứng thú giạt nước, Tô Hoài Minh đã mệt lử. Nhân lúc Phó Tiêu Tiêu không chú ý, cậu lén lút đi sang một bên, muốn nghỉ ngơi một lát. Phó Tiêu Tiêu càng chơi càng vui, tay ngắn chân ngắn nhưng chiếm mất nửa hồ nước. Phó Cảnh Phạn để chiều cậu bé, chỉ có thể liên tục đổi vị trí. Không biết đã đến bên cạnh Tô Hoài Minh từ lúc nào. Giữa họ còn cách nhau khoảng cách của hai người, không tính là gần, nhưng dòng nước chảy qua cơ thể Phó Cảnh Phạn lại cọ sát vào làn da hở của Tô Hoài Minh. Có một sự thân mật mơ hồ. Tâm trạng vừa mới điều chỉnh tốt của Tô Hoài Minh lại bị Phó Cảnh Phạn dễ dàng làm cho rối loạn. Khoảng cách của họ gần như vậy, giơ tay là có thể chạm tới. Dòng nước chảy rì rào che khuất những tình tố mơ hồ. Thêm vào đó là môi trường xung quanh của hai người vô cùng mập mờ. Hơi nóng bốc lên khiến lý trí càng mỏng manh, đề ục vọng càng ngo ngoe dục dịch. nhưng Phó Tiêu Tiêu đang chơi đùa ở phía bên kia của hồ bơi. Ngây thơ và vui vẻ, trước mặt đứa trẻ, cho dù hai người có đỡ ổng tình đến đâu cũng không thể có bất kỳ hành động nào. Thậm chí ngay cả khi nhìn nhau cũng có một cảm giác phản bội đạo đức mãnh liệt. Tô Hoài Minh không có quan niệm gì về tình yêu. Lần đầu tiên mở lòng, lại phải đối mặt với mối quan hệ phức tạp như vậy. Mà Phó Cảnh Phạn cũng không phải là một người đơn giản. Vì vậy mỗi lần Tô Hoài Minh đều phải xử lý những tình huống nằm ngoài dự đoán của cậu. Suy nghĩ lại bị quấy dày. Cảm giác bồng bềnh như đang dẫm trên mây lại ập đến. Giống như uống rượu già, Tô Hoài Minh hít sâu một hơi không khí tràn ngập hơi nước. Đầu óc vẫn mơ màng, cơ thể ấm áp như muốn tan chảy trong hồ suối nước nóng này. Chuông cảnh báo trong lòng Tô Hoài Minh vang lên, nhận ra cậu không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. May mắn là Phó Tiêu Tiêu cuối cùng cũng chơi chán. Tô Hoài Minh chỉ dỗ dành một câu, Phó Tiêu Tiêu liền ngoan ngoãn gật đầu. Phó Cảnh Phạn hiếm khi phát huy phong thái của một quý ông. Thông cảm cho Tô Hoài Minh, đi ra khỏi hồ bơi trước. Tô Hoài Minh nhìn chằm chằm vào phía bên kia, không nhìn thấy một tấc vải nào của Phó Cảnh Phạn. Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu mới thử quay đầu lại. Tô Hoài Minh lại đợi một lúc, xác nhận Phó Cảnh Phạn đã thay quần áo rời đi, lúc này mới cùng Phó Tiêu Tiêu đi ra khỏi suối nước nóng. Đã đến giờ đi ngủ, sau khi ngâm mình trong suối nước nóng lại vô cùng thoải mái. Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu cùng nhau uống một cốc sữa nóng. Chuẩn bị về phòng ngủ, trạng thái của con người rất dễ bị môi trường tác động. Sau khi ra khỏi hồ bơi, tâm trạng của Tô Hoài Minh không còn chìm đắm vào đó nữa. Thái độ đối với Phó Cảnh Phạn cũng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Sau khi đánh răng xong, cậu nằm trên chiếc giường mềm mại, cơn buồn ngủ dần kéo đến, chuẩn bị ngủ một giấc thật thoải mái. Ý thức của Tô Hoài Minh dần mơ hồ, vừa chợp mắt thì đột nhiên cảm thấy bên cạnh có tiếng động. Tô Hoài Minh đột ngột mở mắt, dùng tay kéo chăn, cảnh giác nhìn Phó Cảnh Phạn, dường như dùng ánh mắt thể hiện mạnh mẽ ý muốn ngủ ngon. Phó Cảnh Phạn hiển nhiên nhận ra đối với Tô Hoài Minh, tầm quan trọng của hắn thấp hơn việc ngủ, không phản đối, thuận theo ý Tô Hoài Minh, nằm sang một bên. Tô Hoài Minh đợi vài giây, xác nhận Phó Cảnh Phạn không có động tĩnh gì, lúc này mới thả lỏng cảnh giác. Cơ thể mềm nhũn, từ từ nhắm mắt lại, ý thức một lần nữa chìm vào biển sâu vô biên. Mặc dù tối qua cậu không phản kháng, thức dậy cũng không phàn nàn với Phó Cảnh Phạn, nhưng thực ra cậu rất có ý kiến về chuyện tối qua trở mình mãi không ngủ được. Còn đổ hết những chuyện này lên đầu Phó Cảnh Phạn, kẻ chủ mưu gây ra chuyện này. Nếu hôm nay Phó Cảnh Phạn tiếp tục không biết điều mà lại tiến đến thân mật, e rằng Tô Hoài Minh dù có tính khí tốt đến đâu cũng không nhịn được mà đá hắn ngã xuống đất. May mà Phó Cảnh Phạn đã nhịn được, kiểm soát nhịp điệu rất tốt, mặc dù không ăn được kẹo, nhưng từng bước hạ thấp sự cảnh giác của Tô Hoài Minh, tạo điều kiện thuận lợi để hắn sau này có thể đạt được nhiều hơn. Phó Cảnh Phạn nghe thấy hơi thở nông của Tô Hoài Minh, từ trong bóng tối mở mắt ra, động tác rất nhẹ, quay người nhìn Tô Hoài Minh đang ngủ say. Sợ đánh thức Tô Hoài Minh, hắn không nhìn chằm chằm, mà từ từ cụp mắt xuống, những ngón tay thon dài dọc theo mép giường, từ từ biến mất trong chăn, chuẩn xác tìm thấy những ngón tay mềm mại của Tô Hoài Minh. Da thịt mềm mại, chạm vào ấm lên, những khớp xương nhỏ nhắn như tác phẩm nghệ thuật rất thích hợp để chơi đùa. Phó Cảnh Phạn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, từng chút một vuốt ve. Sau khi chơi chán, ngón tay hắn mới mạnh mẽ luồn qua kẽ tay, nắm lấy mu bàn tay của Tô Hoài Minh. 10 ngón tay đan vào nhau, cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Đêm đó Tô Hoài Minh ngủ rất ngon. Sau khi tỉnh dậy, cậu đối xử với Phó Cảnh Phạn dịu dàng hơn nhiều. Ăn sáng xong, Tống Hàm Dục sợ họ buồn chán, nói, các anh có thể lên núi đi dạo. Thời tiết này cảnh đẹp lắm. Phó Tiêu Tiêu rất thích vận động, nghe vậy vui mừng khôn xiết, lập tức quấn lấy Tô Hoài Minh, muốn lên núi chơi. Tô Hoài Minh cũng không muốn cứ mãi loanh quanh trong nhà trọ. Cậu đồng ý với Phó Tiêu Tiêu, tiện thể ra ba điều kiện với cậu bé. Em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, tuyệt đối không được chạy lung tung, cũng không được đụng lung tung vào đồ đạc. Cho dù có vui thế nào cũng không được vừa đi vừa nhảy. Như vậy rất dễ bị đá cuội làm vấp ngã. Để đạt được mục đích, Phó Tiêu Tiêu đều đồng ý hết. Tô Hoài Minh vẫn có chút không yên tâm, bắt Phó Tiêu Tiêu nhắc lại một lần nữa. Phó Tiêu Tiêu có vẻ chỉ muốn chơi, nhưng không phải không để tâm. Trí nhớ cũng không tệ, lặp lại đầy đủ yêu cầu của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh lúc này mới gật đầu, sợ nhiệt độ trên núi thấp, đổi một bộ quần áo khác cho Phó Tiêu Tiêu rồi mới cùng cậu bé lên núi. Trên núi có nông hộ, Tô Hoài Minh nhìn xa xa thấy mấy ngôi nhà cấp 4. Nhưng không tiến đến làm phiền, họ lại đi thêm một đoạn đường nữa, nhìn xa xa thấy một chú dê đang ăn cỏ ven đường. Phó Tiêu Tiêu có một sự theo đuổi kỳ lạ đối với các sinh vật sống. Ánh mắt lập tức sáng lên, chỉ hận không thể chạy ngay đến đó, làm quen với chú dê. Cậu bé chỉ chạy được một bước, liền nhớ đến lời hứa với Tô Hoài Minh, lập tức dừng lại, ngoan ngoãn chạy đến bên Tô Hoài Minh, cười nịnh nọt với Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh nhìn cậu bé hai lần, thấy Phó Tiêu Tiêu biết lỗi liền sửa, không so đo với cậu bé. Phó Tiêu Tiêu rất biết quan sát sắc mặt người khác, thấy tâm trạng Tô Hoài Minh khá tốt, liền nói, chú dê kia cô đơn quá, chúng ta có thể đến xem nó không? Tô Hoài Minh quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, thấy Phó Cảnh Phạn gật đầu, lúc này mới nắm tay Phó Tiêu Tiêu đi tới. Con dê này nhìn qua là biết được nuôi nhốt, rất thân thiết với con người. Thấy Tô Hoài Minh liền chủ động chạy lại, còn cố gắng dùng đầu húc Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không nhịn được mà xoa đầu chú dê. Chú dê không hề phản kháng, trong ánh mắt toát lên vẻ ngoan ngoãn. Đây là lần đầu tiên Tô Hoài Minh vuốt dê, không nhịn được mà xoa thêm vài cái. Trong mấy phút ngắn ngủi này, Phó Tiêu Tiêu đã tự tuyên bố mình và chú dê là bạn tốt. Còn nghe nói chú dê còn nhỏ tuổi, liền vỗ ngực xưng làm anh cả của chú dê, còn thề thốt sẽ bảo vệ chú dê. Tô Hoài Minh nhìn Phó Tiêu Tiêu mà dở khóc dở cười. Không biết tại sao cậu bé luôn muốn làm anh cả. Tô Hoài Minh nhìn quanh, không thấy bóng người nào, không đành lòng bỏ chú dê ở đây, định đưa chú dê đến trước mấy hộ nông dân kia, xem có thể giúp chú dê tìm thấy chủ nhân không. Chú dê dường như hiểu được lòng tốt của Tô Hoài Minh, không cần dùng thức ăn dẫn dụ, ngoan ngoãn đi theo sau Tô Hoài Minh. Phó Tiêu Tiêu có bạn mới, mất hết hứng thú với cảnh đẹp trên núi, mắt sáng rực nhìn chú dê, vui vẻ trò chuyện với chú dê. Cho dù không nhận được phản hồi, hứng thú của Phó Tiêu Tiêu cũng không giảm đi chút nào, còn có thể tự nhiên tiếp tục nói chuyện. Tô Hoài Minh thấy cảnh này vô cùng kinh ngạc. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy trẻ con và động vật thực sự có cách giao tiếp đặc biệt. Phó Cảnh Phạn thấy sự chú ý của Tô Hoài Minh đều đổ dồn vào chú dê và Phó Tiêu Tiêu, trong lòng có chút không thoải mái, bản năng của khoe đuôi lại xuất hiện. Nhân lúc Phó Tiêu Tiêu không chú ý, hắn đặt lên mu bàn tay của Tô Hoài Minh. Lực đạo nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo ý nghĩa không thể cưỡng lại. Tô Hoài Minh không kịp chuẩn bị, suýt nữa trực tiếp hất tay Phó Cảnh Phạn ra. Nhưng ngay sau đó, cậu bình tĩnh lại, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mu bàn tay của Phó Cảnh Phạn, cảnh cáo hắn đừng có quá đáng. Không ngờ Phó Cảnh Phạn lại bật cười, giọng nói trầm thấp, mang theo sự vui vẻ. Tô Hoài Minh, may mà Phó Tiêu Tiêu không nhìn thấy. Tô Hoài Minh thấy Phó Cảnh Phạn cũng không tệ, không đành lòng hất tay hắn ra, đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Phó Cảnh Phạn không có gánh nặng tâm lý lớn như Tô Hoài Minh. Hai người là vợ chồng hợp pháp, so với hắn thì Phó Tiêu Tiêu thích Tô Hoài Minh hơn. Ngoài ra, không có bất kỳ người hay việc nào khiến hắn phải kiêng dè. Tô Hoài Minh giả vờ rất tự nhiên, nhưng đôi tay đỏ ửng đã bán đứng cậu. Chỉ nắm tay thôi mà tay Tô Hoài Minh đã đỏ. Trong lòng Phó Cảnh Phạn ngứa ngáy, muốn trêu Tô Hoài Minh nhiều hơn, muốn nhìn thấy nhiều phản ứng đáng yêu hơn. Họ tiếp tục đi xuống. Phó Tiêu Tiêu đang nói chuyện vui vẻ với chú dê, nhưng đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tô Hoài Minh, kêu lên một tiếng, "Oa, thật to." Tô Hoài Minh tưởng Phó Tiêu Tiêu phát hiện ra cậu và Phó Cảnh Phạn đang nắm tay. Thần kinh căng thẳng, phản xạ có điều kiện muốn tìm một chỗ nào đó để nhét Phó Cảnh Phạn vào. Tô Hoài Minh còn chưa kịp nghĩ ra cách thì thấy Phó Tiêu Tiêu chỉ vào cái cây bên cạnh hỏi. Đây có thể ăn được không? Tô Hoài Minh ngẩn ra, lúc này mới nhận ra rằng mình làm chuyện xấu hổ, phản ứng quá mức. Phó Cảnh Phạn cười mà không nói, nhân lúc Tô Hoài Minh chưa nổi giận đã buông tay cậu ra. Không gây thêm ca một trên thích nữa, Phó Tiêu Tiêu chạy tới, ngẩng đầu nhìn những quả đỏ trên cây, thèm đến nỗi sắp si ếch ảy nước miếng. Tô Hoài Minh bất lực xoa đầu cậu bé, rất tò mò tại sao Phó Tiêu Tiêu lại thèm ăn như vậy. Nhìn thấy gì cũng muốn ăn. Thấy Phó Tiêu Tiêu nhìn mình đầy mong đợi, Tô Hoài Minh bất lực nói, đây là quả dại, anh không biết có ăn được không? Phó Cảnh Phạn đi tới, nói, ăn được, cả lớn cả bé đều vô điều kiện tin tưởng Phó Cảnh Phạn. Không hỏi nhiều, Tô Hoài Minh hái một quả màu đỏ, lau sạch rồi đưa cho Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu cắn một miếng, mắt sáng lên nói, ngọt lắm. Quả chỉ to bằng một móng tay. Tô Hoài Minh lại hái thêm một quả, nếm thử, quả thực có vị ngọt nhẹ. Phó Tiêu Tiêu còn muốn nữa, nhưng trên cây không còn nhiều quả chín đỏ, những quả còn lại mọc trên cành cao hơn. Tô Hoài Minh cố gắng kiễng chân cũng không với tới. Phó Cảnh Phạn đứng sau Tô Hoài Minh, vươn tay dài ra, dễ dàng hái được quả đó. Phó Tiêu Tiêu vui vẻ cầm lấy, cắn một miếng rồi nhăn mặt, không ngừng thè lưỡi, chua quá, chua quá. Tô Hoài Minh thấy vậy, lập tức đưa nước khoáng cho Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu uống xong nước, vị trong miệng đã nhạt đi nhiều, nhưng vẫn bị chua đến tê đầu lưỡi. Cứ thè lưỡi, dùng tay quạt gió, Tô Hoài Minh rất khó hiểu, quả vừa rồi màu đỏ như vậy. Sao lại chua như vậy được? Phó Cảnh Phạn lại hái thêm một quả đỏ hơn. Phó Tiêu Tiêu đã thoát khỏi bóng đen của quả trước, lại mạnh dạn nếm thử một miếng. Tình huống vừa rồi lại xuất hiện. Phó Tiêu Tiêu bị chua đến chảy cả nước mắt. Tô Hoàng Minh không tin. Cậu đi vòng quanh cây, lại hái một quả trên cành thấp. Lần này cậu và Phó Tiêu Tiêu đều nếm thử. Vị ngọt ngào, không hề chua chát. Phó Tiêu Tiêu nghĩ ra điều gì đó, chu môi nhìn Phó Cảnh Phạn, phàn nàn, bố ơi, sao quả bố hái toàn chua thế? Phó Cảnh Phạn không nói gì, đứng cao lớn ở đó, trông có vẻ hơi tủi thân. Tô Hoài Minh không nhịn được mà mềm lòng, nói giúp hắn, chỉ là tình cờ thôi, bố em hái thêm một quả nữa, chắc chắn sẽ ngọt. Phó Cảnh Phạn cũng muốn rửa sạch nỗi oan. Tìm một quả đỏ nhất, hái xuống đưa cho Tô Hoài Minh, dưới ánh mắt mong chờ của hai bố con, Tô Hoài Minh không chuẩn bị gì mà cắn một miếng. Hôm nay Phó Cảnh Phạn ra ngoài chắc không xem phong thủy. Quả hắn hái quả nào cũng đỏ hơn quả nào, nhưng sao lại chua như vậy, nếu chỉ có cậu và Phó Cảnh Phạn ở riêng với nhau. Tô Hoài Minh chắc chắn sẽ phàn nàn cho đã. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh của Phó Tiêu Tiêu, cậu lại do dự. Phó Cảnh Phạn mất mặt thì không sao, nhưng nếu trong lòng thằng nhóc Phó Tiêu Tiêu này lại có thêm một biệt danh kỳ quái, hình tượng bị tổn hại, uy nghiêm bị giảm sút thì không tốt. Tô Hoài Minh chỉ đành cố gắng hết sức mím môi, miễn cưỡng nói, rất ngọt. Phó Cảnh Phạn nhìn thấu lớp ngụy trang của Tô Hoài Minh, nhưng không nói gì. Phó Tiêu Tiêu nhíu mày, suy nghĩ nhìn Tô Hoài Minh mấy giây, nhân lúc cậu không chú ý, cầm lấy quả đó. Tô Hoài Minh vừa định ngăn lại thì thấy Phó Tiêu Tiêu không đưa vào miệng, mà rất vui vẻ chia sẻ, đưa đến bên miệng dê. Dê không có vị giác giống người, nó ngửi ngửi rồi há miệng cắn quả. Lúc này Tô Hoài Minh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng dê nhai một lúc thì đột nhiên dừng miệng lại, chớp mắt hai cái rồi. Phụt, một tiếng, nhả quả ra. Tô Hoài Minh, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một con dê không có biểu cảm lại có thể diễn tả sống động từ ghét bỏ như vậy. Không khí đột nhiên im lặng. Phó Tiêu Tiêu kiễng chân, xoa đầu dê, nói, sao cậu không ăn thế? Lãng phí lương thực, thói quen không tốt đâu nhé. Nói xong, Phó Tiêu Tiêu tự lẩm bẩm, hay là cậu thích ăn lá, mình đi hái cho cậu nhé. Nói rồi, Phó Tiêu Tiêu chạy xuống chân đồi, cong mông nhổ những ngọn cỏ non nhất cho dê. Tô Hoài Minh thấy Phó Tiêu Tiêu không nghĩ theo hướng đó, thở phào nhẹ nhõm, định quay đầu trêu chọc Phó Cảnh Phạn. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Phó Cảnh Phạn thì không khỏi ngây người. Phó Cảnh Phạn lông mày rậm, hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng dâm, đôi mắt tối tăm, không có chút ánh sáng nào, im lặng nhìn Tô Hoài Minh, lại có chút đáng thương. Có chua như vậy không? Giọng nói cũng rất nhỏ, không che giấu được sự thất vọng. Tấn công dồn dập, Tô Hoài Minh sao chịu đựng được? Trong lòng lập tức mềm nhũn, cố gắng an ủi Phó Cảnh Phạn. Không chua, không chua chút nào, thật không? Phó Cảnh Phạn chăm chú nhìn Tô Hoài Minh, rất nghiêm túc, tất nhiên là thật rồi. Tô Hoài Minh nhắm mắt nói bừa, tiếp tục an ủi Phó Cảnh Phạn. Anh không tin tôi sao? Phó Cảnh Phạn dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tô Hoài Minh. Vài giây sau, Tô Hoài Minh mới chậm chạp nhận ra nguy hiểm, theo bản năng muốn trốn, nhưng đã quá muộn. Phó Cảnh Phạn tiến tới, Tô Hoài Minh chỉ đành lùi lại mấy bước, lưng đập vào thân cây thô ráp. Động tác của Tô Hoài Minh quá mạnh, trước khi đầu đập vào, một bàn tay hữu lực đã phủ lên gáy cậu, mang theo ý nghĩa không thể cưỡng lại, ấn xuống phía trước. Hơi thở nóng bỏng của Phó Cảnh Phạn lan tỏa giữa môi lưỡi, quấn chặt lấy nhau, mang theo tính xâm lược mạnh mẽ, nuốt chửng sự giãy giụa nhỏ bé. Cảm giác chua chát của quả dần dần nhạt đi, gốc lưỡi Tô Hoài Minh mềm nhũn, theo nhịp điệu của Phó Cảnh Phạn, thử đáp lại một chút. Những ngón tay trống trên vai Phó Cảnh Phạn dần dần mềm nhũn. Tô Hoài Minh không biết hít thở, cảm giác ngạt thở khiến não choáng váng, phát ra vài tiếng R3N rỉ nhỏ, nhưng lại bị nghiền nát giữa môi răng. Thời gian trôi qua trở nên vô cùng chậm chạp. Sau khi hơi thở của Phó Cảnh Phạn rời đi, không khí trong lành tranh nhau theo đường mũi tràn vào cơ thể. Tô Hoài Minh cúi đầu, sau khi tỉnh táo lại, mới dùng đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn Phó Cảnh Phạn. Ánh sáng của lá cây rọi vào người Phó Cảnh Phạn, đôi mắt đen láy, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo vẻ thỏa mãn. Tôi tin, ánh mắt Phó Cảnh Phạn dừng trên môi Tô Hoài Minh, hàm ý sâu xa nói, rất ngọt. Cách chương.